Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104 hắn săn sóc. Phong Thần nói, làm sáu người Huyền Tâm nháy mắt thả xuống dưới. Nhạc Vân Dương khắp nơi đánh giá một phen, phát hiện chín màu ma liên cùng kia hai cây yêu thực đều biến mất. Kinh ngạc tiếp tục hỏi, lão đại, chín màu ma liên bị kia hai cây yêu thực ăn. Phong Thần mở ra lòng bàn tay, sáu viên bất đồng nhan sắc ma hạt sen bay ra, căn cứ bất đồng thuộc tính rơi xuống sáu người trong tay. Yêu thực ta đã đánh chết, chín màu ma hạt sen cũng đã được đến, sáu người đều biết Phong Thần tính tình. Nhìn ra hắn cũng không tưởng nhiều lời, vì thế đều ăn ý không hề hỏi. Bắt được ma hạt sen, sáu người trong lòng đều kích động không thôi. Nếu không có lão đại cùng Ngu Thanh Thiền, bọn họ sợ là đã bị kia hai cây yêu thực giết chết. Càng không thể có thể bắt được này chân quý linh vật. Lão đại, ngươi quá trâu bò. Nhạc Vân Dương thu hồi ma hạt sen, đối Phong Thần dựng ngón cái đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn Ngu Thanh Thiền nói, Thiền Thiền cũng rất lợi hại, thế nhưng không có gặp đến sóng âm công kích ảnh hưởng, bọn họ tinh thần lực cùng linh hồn lực đều không yếu, nhưng lại bị yêu thực sóng âm công kích mê đi, nhưng Ngu Thanh Thiền lại không có đã chịu ảnh hưởng, kia chỉ có thể chứng minh nàng tinh thần lực kỳ thật so với bọn hắn còn cường. Nghĩ đến lúc trước nhập viện thí nghiệm thời điểm, Ngu Thanh Thiền hẳn là dùng cái gì phương pháp che giấu thay đổi tinh thần lực thiên phú cấp bậc. Nghe được Nhạc Vân Dương kêu Thiền Thiền, Phong Thần không tự giác nhăn mày. Các ngươi kêu nàng Thanh Thiền có thể, khi còn nhỏ Ngu Thanh Thiền luôn là quấn lấy hắn. Làm hắn kêu nàng Thiền Thiền, tên này ăn sâu bén rễ tới rồi hắn trong lòng, người khác kêu ra tới. Hắn trong lòng tổng cảm thấy có vài phần không mừng. Nhạc Vân Dương ngẩn người, tiếp theo cười nhẹ ra tiếng, lão đại chiếm hữu dục thật đúng là cường a. Hắn phát hiện tính tình lãnh người, thật muốn đối cái gì chấp nhất lên, kia mới là khó nhất từ bỏ. Thanh Thiền trị liệu thuật thật cường, lần này cần không phải nàng đi theo, chúng ta thương thế sợ là muốn dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục. Hắn lập tức sửa miệng, này cũng không phải thổi phồng. Bọn họ phía trước bị hai cây yêu thực liên hợp công kích. Nếu không phải Ngu Thanh Thiền trị liệu đúng lúc, bọn họ đốt trọi làn da ít nhất cũng muốn dưỡng 2 tháng mới có thể khôi phục. Đúng vậy, lần này ít nhiều lão đại cùng Thanh Thiền, bằng không chúng ta liền xong rồi, oa oa mặt nam tử hy cười nói. Mặt khác mấy người cũng sôi nổi đi theo phụ họa, trong lòng đối Ngu Thanh Thiền thực lực cùng tiềm lực lại khẳng định vài phần. Hảo, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, về trước học viện đi, Phong Thần nhàn nhạt mở miệng. Hảo, đoàn người dọc theo tới địa phương du đi ra ngoài sơn động. Ở kia đá ngầm chung quanh phát hiện mấy cái lốc xoáy. Phong Thần lôi kéo Ngu Thanh Thiền tay nhảy vào trong đó một cái. Cái này hẳn là có thể đi lên, những người khác cũng đi theo nhảy đi vào. Theo lốc xoáy điên cuồng tuôn ra. Bọn họ thân thể cũng đi theo không ngừng bay lên, thực mau liền thật về tới phía trước xuống dưới cái kia đáy sông. Ở muốn ra mặt nước khi, Phong Thần mới buông ra Ngu Thanh Thiền tay. Hắn không có quên, lúc này trên bờ còn có lần này tới rèn luyện tân sinh. Hắn nhưng thật ra không sao cả, nhưng trong lòng phát hiện Ngu Thanh Thiền còn không nghĩ để cho người khác thấy rõ bọn họ quan hệ. Ngu Thanh Thiền xác thật không nghĩ chính mình cùng Phong Thần quen thuộc quan hệ như vậy sớm bại. Lộ trước mặt người khác, rốt cuộc lần này rèn luyện nàng đã đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Đối hắn săn sóc thực ấm lòng, từ nhỏ đến lớn, Phong Thần đối tán thành người đều là mặt lạnh nhiệt tâm. Rất nhiều thời điểm cũng không sẽ nói ra tới, bởi vì hắn sẽ dùng hành động đi làm mần đi trên bờ tân sinh cùng đạo sư nhóm cũng không có rời đi. Đang ở nôn nóng chờ đợi, đương nhìn đến trồi lên mặt nước mấy người khi, đều nhẹ nhàng thở ra, hỏa ly nhược tà tứ khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn gắt gao banh. Thấy Ngu Thanh Thiền đi theo Phong Thần đám người cùng nhau ra tới. Lo lắng tâm mới buông, nữ nhân này chính là thích khiêu chiến người khác kiên nhẫn. Lâu như vậy, hắn đều thiếu chút nữa cho rằng nàng sẽ xảy ra chuyện. Hết chương.